sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 40, Chính Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêu Tuyết đã có thể đi lại không còn chút trở ngại nào. Hai người mới cùng nhau xuống núi nhưng bộ dạng dính đầy máu thật sự đáng sợ. Thẩm Chiêu Tuyết đã gửi vị trí cho Vương Thúc. Hai người chỉ có thể chờ đợi. Tạ Chiều Chiều căng thẳng tinh thần cuối cùng cũng thả lòng. Lúc này mới nhớ tới mình muốn xuống tầng hầm ngầm xem xét. Khi cậu đề xuất chuyện này, trên mặt Thẩm Chiêu Tuyết thoáng hiện một tia do dự, nhưng vẫn cùng cậu đi về phía Tạ gia. Đứng trước đống đổ nát giả, Tạ Chiều Chiều nhìn quanh một vòng, không tìm thấy lối vào. Trận động đất do quỷ vương tạo ra có lẽ đã vùi lấp tầng hầm ngầm rồi. Thẩm Chiêu Tuyết hơi nhíu mày, anh sẽ mua lại mảnh đất này cho người đào lên. Vậy cũng được, Tạ Chiều Chiều có chút tiếc nuối, cậu hỏi hệ thống. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành chưa? Ký chủ, tiến độ nhiệm vụ chỉ còn lại cái CSS về mặt CNS lý của Tạ Vân Triều, nhưng hành vi phạm tội của hắn không đủ để bị xử tử, hơn nữa vẫn chưa tìm thấy hắn. Tạ Chiều Chiều nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, chúng ta làm thế nào mới có thể khiến Tạ Vân Triều CSS? Câu hỏi này quá mức thẳng thắn, nhưng từ miệng Tạ Chiều Chiều nói ra cũng không kỳ lạ. Thẩm Chiêu Tuyết cong khóe môi, điều này tùy thuộc vào việc em muốn hắn CSS như thế nào. Thẩm Chiêu Tuyết cũng tu luyện những thuật pháp âm tà, khống chế đàn quỷ sát hại một người bình thường rất đơn giản. Tạ Chiều Chiều nhíu mày, tôi đã CSS như thế nào? Tôi muốn bọn họ cũng CSS như vậy sao? Thẩm Chiêu Tuyết chú ý tới cậu nói là, bọn họ, nói cách khác còn có bố mẹ Tạ gia. Được, Thẩm Chiêu Tuyết đồng ý, nhưng không trả lời nguyên nhân cái CSS của Tạ Chiều Chiều. Điều này khiến Tạ Chiều Chiều càng thêm tò mò. Cậu hiện tại không còn là quỷ nữa, có thể tiếp nhận ký ức quá khứ, không cần thiết phải giấu giếm cậu mãi. Cậu nắm chặt tay Thẩm Chiêu Tuyết, vẻ mặt nghiêm túc dù trên mặt còn dính vết máu. Tôi muốn biết rốt cuộc mình đã CSS như thế nào. Thẩm Chiêu Tuyết cụp mắt xuống, dường như đang che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Quỷ vực của quỷ vương chính là nguyên nhân cái CSS của em. Anh suýt chút nữa đã lạc trong quỷ vực cũng là vì nguyên nhân này. Ảo cảnh quỷ vực đã hiển thị rõ ràng toàn bộ quá trình cái CSS của Tạ Chiêu Chiêu. Và Thẩm Chiêu Tuyết biết đó là sự thật. Vậy anh có thể nói cho tôi biết không? Bây giờ đã có thể báo thù, tôi sẽ không quá đau khổ. Tạ Chiêu Chiêu thừa nhận mình đang dỗ dành Thẩm Chiêu Tuyết. Rốt cuộc không có ký ức sống chung với người nhà, cũng không có đau khổ khi CSS. Biết chân tướng kỳ thật giống như một người đứng xem hơn. Năm đó, khu biệt thự vắng vẻ này xuất hiện một tên SS nhân hàng loạt chặt xác. Mọi người đều cảm thấy bất an, không dám đi một mình. Nhưng SS nhân hàng loạt không liên quan đến nguyên nhân cái CSS của em. Em bị Tạ Vân Triều đẩy xuống cầu thang. Bố mẹ Tạ gia nhân cơ hội đó ngụy tạo hiện trường vụ án. Thẩm Chiêu Tuyết do dự một chút, thấy Tạ Chiều Chiều vẫn không có biểu hiện gì. Trong mắt chỉ có tò mò mới tiếp tục nói. Nhưng lúc đó em vẫn chưa CSS. Khi bố Tạ dùng cưa cưa chân em đã tỉnh lại. Sự việc đã đến bước này, hắn không còn đường lui. Thẩm Chiêu Tuyết không nói tiếp, bởi vì Tạ Chiều Chiều đã đoán ra. Cậu không CSS, tận mắt nhìn người nhà phanh thây mình. Nhưng Tạ Chiều Chiều không có ký ức nên cũng không có nỗi đau bị người nhà hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chỉ khẽ thở dài, khó trách tôi vẫn luôn không thể chuyển thế. Năm đó anh đã cố gắng hồi sinh em, nhưng vẫn không thành công. Thẩm Chiêu Tuyết tiếp tục nói, khi đó anh còn nhỏ hơn Tạ Chiều Chiều rất nhiều, không có khả năng điều tra chân tướng. Đạo sĩ ở bữa tiệc năm đó, chính là do Tạ gia mời đến để trấn áp em. Nhưng đạo sĩ đó có tư tâm, hắn thấy oán khí của em nồng đậm, muốn luyện hóa em thành lệ quỷ bị hắn khống chế. Trời xui đất khiến, thuật pháp hồi sinh em của anh đã gọi hồn quỷ của em ra khỏi pháp trận. Nhưng anh cũng không thành công, mà đạo sĩ kia lại trộm để lại hộp so của em, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của em. Cũng may, anh đã gặp Chiều Chiều trước một bước so với đạo sĩ. Tạ Chiều Chiều như đang suy tư gật gật đầu, khó trách. Cậu đã nói tại sao mình lại khác với những con quỷ khác, không chịu sự ràng buộc của âm sai, hóa ra là có quá khứ như vậy. Chỉ nghe thôi, cũng có thể cảm nhận được sự cô độc và tuyệt vọng của Tạ Chiều Chiều lúc đó. Tạ Chiều Chiều có chút may mắn vì mình không có mảnh ký ức đó. Những ký ức đó có lẽ sẽ được trình bày cho cậu ở góc nhìn thứ nhất. Cùng với đó là những hồi ức đau khổ. Xe của Vương Thúc rất nhanh đã đến, Thẩm Chiếu Tuyết và Tạ Chiều Chiều lên xe. Vương Thúc thấy hai người dính đầy máu, lo lắng đến suýt ngất. Cũng may Thẩm Chiếu Tuyết nói đó không phải máu của họ. Thấy hai người quả thật vẫn khỏe mạnh, Vương Thúc mới nhẹ nhàng thở ra. Ông chở hai người về biệt thự gần nhà Thẩm Chiếu Tuyết, tránh để bộ dạng dính máu này bị người khác nhìn thấy. Trên đường trở về sẽ đi ngang qua một ngã tư rất lớn, gặp đèn đỏ, Vương Thúc buộc phải dừng lại. Ngay khi mọi người đều dồn sự chú ý vào đèn xanh đèn đỏ phía trước, Tạ Chiều Chiều bỗng nhiên nghe thấy tiếng hệ thống. Ký chủ, cẩn thận. Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một chiếc xe thể thao với tốc độ 160 mã lực lao thẳng từ bên hông đâm vào xe của Vương Thúc. Chiếc xe thể thao bị đâm đến mức bay ra ngoài lộn một vòng. Vương Thúc nắm chặt vô lăng mới khó khăn lắm dừng được xe. Mà ở hướng ngược lại, Tạ Chiều Chiều bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào động mạch cổ, không có máu chảy ra, nhưng lại tạo thành một vết rách cực lớn. Vết rách đó giống như đất nứt nẻ lan rộng ra bốn phía. Thẩm Chiếu Tuyết run rẩy đưa tay che cổ Tạ Chiều Chiều cố gắng ngăn vết rách lan rộng, nhưng hoàn toàn vô ích. Hốc mắt anh đỏ tươi gào lớn, mau đến bệnh viện, không, kịp, ánh mắt Tạ Chiều Chiều đờ đẫn, cậu bị ôm chặt vào lòng, cảm nhận được cơ thể đã hoàn toàn hư hoại. Cơ thể này đã không thể khóa chặt linh hồn cậu nữa. Vậy chúng ta đến chỗ sư phụ, Chiều Chiều, đừng nhắm mắt lại. Thẩm Chiếu Tuyết muốn bế Tạ Chiều Chiều lên, nhưng anh vừa động. Cơ thể đối phương liền bắt đầu rơi ra thành từng mảnh nhỏ. Toàn bộ phần ngực đã gần như trống rỗng, mà Tạ Chiều Chiều tuy không nhắm mắt, nhưng trên mặt đã không còn vẻ gì của con người. Cơ thể này sắp trở thành một cái vỏ rỗng nát vụn. Lòng bàn tay Vương Thúc ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân vẫn còn run rẩy. Ông tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ có thể không chút do dự đạp ga lao đi. Ánh mắt Thẩm Chiếu Tuyết liếc qua chiếc xe thể thao bị văng ra. Vì lộn một vòng nên người bên trong lăn xuống đất. Là khuôn mặt đắc ý của Tạ Vân Triều. Thẩm Chiếu Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm hướng Tạ Vân Triều. Những chú văn trên người anh lại một lần nữa hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn hắc ảnh bao trùm lấy Tạ Vân Triều đang cười lớn điên cuồng mà không hề hay biết. Bóng dáng trên mặt đất đột nhiên sống lại, lôi kéo Tạ Vân Triều xuống phía dưới lỗ thoát nước. Tạ Vân Triều luống cuống. Nhưng hắn không nhìn thấy bóng dáng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân mình bị nhét thẳng vào cái lỗ thoát nước hẹp hòi. Da thịt trên chân bị cọ sát đến chảy chụa, Tạ Vân Triều đau điên cuồng giãy giụa kêu la. Nhưng vô ích, rất nhanh, trên miệng lỗ thoát nước chỉ còn lại một vũng da thịt và đầy đất máu tươi. Làm sao người có thể nhét vào một nơi nhỏ như vậy chứ, biến thành bùn thì được. Ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, nhưng nhân hư hao, linh thể sắp chuyển thế. Thẩm Chiếu Tuyết sững sờ, anh nghe thấy tiếng hệ thống. Tại sao các ngươi không thể hồi sinh cậu ấy? Nhiệm vụ đã hoàn thành, tại sao Chiều Chiều vẫn phải CSS? Giọng Thẩm Chiếu Tuyết run rẩy. Chính anh cũng biết đến bệnh viện cũng vô ích. Cậu ấy không phải nhân vật chính của các ngươi sao? Ký chủ là oán quỷ, oán khí đã trừ, sẽ tiến vào luân hồi. Sau khi hệ thống nói xong, đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh điện tử. Nhưng... Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt được đủ điểm tích lũy để đổi một phiếu thân thể người. Xin hỏi người nhà có muốn hỗ trợ đổi không? Đổi ngay bây giờ, giọng Thẩm Chiếu Tuyết gần như nghẹn ngào gào lên. Anh vừa dứt lời, cơ thể trong lòng âng, ực liềm vỡ tan như thủy tinh rơi đầy đất. Đầu óc Thẩm Chiếu Tuyết trống rỗng trong một khoảnh khắc. Cũng may, tiếng hệ thống vang lên như cọng rơm cứu mạng. Ký chủ đã sống lại ở nơi mà lúc này hắn muốn đến nhất. Nơi muốn đến nhất. Thẩm Chiếu Tuyết sững sờ, trong nhà ngài, hệ thống nói xong, liền không còn phản ứng nữa. Tim Thẩm Chiếu Tuyết đập đến dọa người, anh bảo Vương Thúc đổi hướng lái xe về nhà. Đến bãi đỗ xe, anh không nói gì liền lao về phía thang máy. Theo con số không ngừng nhảy lên, Thẩm Chiếu Tuyết cảm thấy mình gần như sắp nghẹt thở. Anh rất sợ, sợ mình mở cửa ra sẽ không có gì cả, tay Thẩm Chiếu Tuyết hơi run khi quét vân tay. Tiếng khóa cửa vang lên. Anh vội vàng đẩy cửa ra. Trong phòng sáng rực khác thường, tấm lụa mỏng bên cửa sổ bị gió lùa nhẹ nhàng bay phấp phới. Trái tim nóng nảy của Thẩm Chiếu Tuyết như đột nhiên bình tĩnh lại. Anh thấy trong ánh mặt trời, một bóng người mặc chiếc áo sơ mi của anh đang ngồi quỳ trên mặt đất. Hai tay hơi nâng lên đang giơ hổ tử lên dường như đang nói gì đó, đôi môi nhạt màu khẽ mấp máy. Thẩm Chiếu Tuyết không nghe thấy tiếng, chỉ tham lam nhìn cảnh tượng như trong mơ này, sợ là ảo ảnh không thể nắm bắt được. Chiếc áo sơ mi trắng được ánh nắng chiếu sáng rực rỡ, tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ. Như có thần giao cách cảm, thiếu niên quay đầu lại, chú ý tới Thẩm Chiếu Tuyết. Khuôn mặt đó giống hệt 10 năm trước, thời gian trên người cậu dường như ngừng trệ. Tất cả cảm xúc của Thẩm Chiếu Tuyết đều tìm được trong khoảnh khắc này. Anh thấy cậu hướng về phía ánh ban mai nở một nụ cười ngọt ngào. Tiểu Tuyết, anh lớn hơn em rồi này. Hoàn, cách chương.